Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cô mỉm cười nhìn phía trước. Còn ý tưởng gì cứ nói cho kiến trúc sư. Không là không kịp đâu. An Khâm Đàn mỉm cười xoa xoa đầu cô. Cô lắc đầu nhẹ giọng nói. Người nên hỏi bên viện mồ côi kia họ cần cái gì mới đúng. Tôi chỉ muốn thực hiện lời hứa với người. Hàn Nhuận Vài tiếp tục thoải mái làm theo ý mình. Người tặng đất đã thật lòng hảo tâm. Vì sao còn muốn tìm kiến trúc sư thiết kế? Tôi là đang thả con tép bắt con tôm. Đúng là xây dựng sẽ cần tiền. Tôi tốn một khoản cho ngươi để tôi có thể nhanh chóng xây lên một tòa kiên cố vững chắc. Đầu tiên là hỗ trợ, sau nữa còn có tác dụng tuyên truyền. Tôi tiếp theo sẽ kêu gọi sự hỗ trợ của những tổ chức hảo tâm. Cô sẽ tặng tác phẩm của tôi cho họ bán hàng từ thiện. Như vậy mới có thể phát huy đến cực hạn những gì tôi đã bỏ ra. An Khâm Đàn thoải mái nói. Nhưng chỉ hắn biết những gì hắn làm tất cả đều là vì cô. Là Mỹ Y ngửa đầu nhìn hắn thần thái chăm chú. Đột nhiên cảm thấy mình so với hắn tầm nhìn thật nhỏ bé. Tôi chỉ nghĩ đến đóng góp tiền, căn bản không nghĩ nhiều như thế. Cô thấp giọng nói. Phương thức quyền tiền không thể giải quyết lâu dài, không có cách nào khác là làm hoạt động thật lớn. Tôi hy vọng người có thể thay đổi cách sống, hòa mình với mọi người, như thế không phải là tốt hay sao? An Khâm Đàn vỗ vỗ tóc cô, mỉm cười nhìn cô. Thiện ý của hắn như làn gió dũng mãnh len vào trong lòng cô. Cô kích động, cổ họng có chút nghẹn ngào. Cô không cách nào phủ nhận hắn đối với cô thật tốt. Giống như cô biết, hắn đối với quan tỷ thật không công bằng. Nhưng cô cũng không cách nào không tiếp nhận hắn đối với tốt với cô. Bởi vì cái giá trả, hắn là lợi ích của viện mồ côi. Tình cảm và áp lực làm cho cô không thở nổi. Cô không biết làm sao, thậm chí không có cách nào nhìn thẳng vào mắt hắn. Không phải nói muốn ăn cơm dã ngoại hay sao? Cô cúi đầu trốn tránh hỏi. Đúng vậy, bố tôi đã kháng nghị lâu rồi. An Khâm Đàn trải khăn dã ngoại, mở ra hộp cơm dã ngoại. Tôi đến đây đi. Lâm Mỹ Y tiếp nhận cơm hộp, ngồi chồm hổm trên mặt đất. An Khâm Đàn ngồi xếp bằng ngồi, nghe cô thật tự nhiên xếp đồ ăn và trà lạnh ra trước mặt hắn. Sau đó, cô lại giúp kiến trúc sư chuẩn bị một phần đồ ăn. Cuối cùng mới đem đồ ăn của chính mình để ra trước mặt. Nữ nhân kia lúc nào cũng để ý sắp xếp chu toàn cho người khác trước rồi mới nghĩ đến bản thân. Hỏi hắn sao có thể không nghĩ yêu thương cô nhiều một chút đây. Giúp chúng tôi chụp một tấm hình kỷ niệm đi. An Khâm Đàn đưa máy cho kiến trúc sư. Còn cô ý đem đầu đáng yêu sợ vào vai cô. Không thành vấn đề, cảm đoàn là đẹp như hình trên báo. Kiến trúc sư nháy mắt với bọn họ mấy cái cười nói. Cười đi. An Khâm Đàn ôm lấy bả vai cô, nhìn cô cười thật tươi. Lâm Y Y chằm chằm nhìn hắn. Cảm giác nhiệt độ cơ thể hắn chuyển đến từ hai chỗ người chạm vào nhau, khiến cho cô cảm giác nếu để ra sẽ có gì đó nuối tiếc. Cười thế nào? Kiến trúc sư nói. Lâm Y Y cong khóe môi, nhìn máy ảnh nở nụ cười. Cô không mơ ước nhiều, cô chỉ xin giờ khắc này được tham lam dựa sát vào nhau thôi. Bởi vì hắn không phải của cô. Rất nhanh, hắn sẽ rời đi. Không hề ngoài dự đoán, hình ảnh mới của Lâm Mỹ Y khiến cho đồng nghiệp ở văn phòng một trận xôn xao. Thậm chí đồng nghiệp ở những phòng khác cũng đặc biệt liếc qua cô một cái. Thấy cô thay đổi, Triệu Văn Chết mấy ngày đầu còn thường đỏ mặt, để nói không nên lời. Giang Huệ Văn bắt đầu đối với cô thái độ lạnh nhạt, nhưng hoàn toàn không có cách nào ngăn cản được nhóm đồng sự có cái nhìn mới về Lâm Mỹ Y. Lâm Mỹ Y giờ mới phát hiện bên ngoài quả thật ảnh hưởng đến quan hệ xã hội. Chẳng qua ngoại hình thay đổi một chút, mọi người liền nguyện ý nghe ý kiến của cô, cũng có vẻ không còn xem nhẹ sự tồn tại của cô nữa. Ngay cả những người đến làm thủ tục cũng nhìn thẳng vào cô mà không còn kiểu liếc mắt một cái qua loa như trước. Văn phòng bây giờ mọi chuyện đều dễ dàng xử lý. Có điều cuộc sống đáng thương của cô đó là mỗi ngày đều cùng với ai đó giao chiến. Ai đó ở đây đương nhiên là An Khâm Đàn. Gần đây, hắn thích nhất ở nhà. Cô buổi sáng nói chuyện với Hoa, hắn ăn vị một bên nhìn cô, chuyện đồng chuyện tay. Cho nên khi cô kéo hắn vào phòng bếp ăn sáng, thúc giục hắn nhanh chóng lên giường. Cô về đến nhà, thói quen là đến nhà bếp, hắn liền ôm chặt bàn ăn không rời. Khi thì đọc sách, khi thì tìm cô nói chuyện phiếm, bằng không chính là lôi kéo cô cùng nhau xem lại ảnh, cùng nhau bàn luận vô cùng tâm đắc. Mỗi ngày đi qua cũng không có gì được cho là đại sự. Như là mỗi ngày khi về nhà, cô đã biết được cảm giác có người ở nhà đợi mình. So với mọi thứ, đây chính là điều tác động lớn nhất vào lòng cô. Cô quý trọng từng giây từng phút, mặc dù cũng có đôi chút chuột dạ bản thân. Cho nên cô đã lâu không dám cùng với quan tỷ nói chuyện điện thoại. Cho nên cô cũng cố gắng tránh cơ hội bốn mặt sao nhau với hắn. Cho nên hết thảy mọi chuyện đều rất tốt. Cho đến sáng hôm nay. Sáng hôm nay cô nghe An Khâm Đàn nói chuyện điện thoại suốt buổi sáng. Hắn dùng tiếng Anh nói chuyện. Cô chỉ nghe được hắn nói ngày kia lên máy bay. Cô lúc ấy đột nhiên thật sự muốn khóc, vội vàng vẫy vẫy tay nói lời tạm biệt Hàn xong liền chạy ra khỏi nhà. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net